Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, không mất ngươi, Tần Tinh, từ bỏ đi, nhìn đến từ đầu đến cuối đang không ngừng nếm thử dẫn phát càng lớn hơn thời gian phong bạo. Hơn nữa đã thử nghiệm dòng dã một năm Tần Tinh, Vương Mãnh quả thực không nhịn được mở miệng khuyên. Tuy rằng hôm nay ngươi đem thời gian phong bạo mở rộng đến 10 trượng có thừa, nhưng mà khoảng cách vạn trượng còn có nghìn lần khoảng cách. Chiếu theo ngươi cái tốc độ này nếm thử một chút đi, nhanh nhất cũng cần thời gian ngàn năm. Mà trong vòng ngàn năm, ta hoài nghi khẳng định có người có thể ở đó chỉ trên cánh dẫn động thời gian phong bạo rồi. Ngươi cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Đối mặt Vương Mãnh khuyên, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta cảm giác có dũng khí, chúng ta hẳn rất nhanh liền có khả năng rời đi rồi. Không có khả năng, Vương Mãnh rõ ràng do dự một chút nói, kỳ thực ta cũng cảm giác có dũng khí, chỉ có điều cùng ngươi cảm giác vừa vặn ngược lại. Ta cảm giác chúng ta thật giống như chẳng mấy chốc sẽ gặp phải cái gì cực lớn nguy hiểm. Thậm chí, ngay hôm nay, Tần Tinh trầm mặc chốc lát nói, ta cũng có ngươi loại cảm giác này, cho nên ta mới phải không ngừng nếm thử. Bất kể là Tần Tinh vẫn là Vương Mãnh, lấy thực lực bọn hắn, đối với nguy hiểm đều là vô cùng mẫn cảm. Đặc biệt là liên quan đến bản thân ân nguy thời điểm, càng là có đến gần như dự cảm một dạng trực giác. Hai người kỳ thực đã sớm mỗi người có loại nguy hiểm này cảm giác, nhưng mà ai cũng không có nói ra. Thẳng đến ngày hôm nay, hai người nguy hiểm cảm giác đều đạt đến tới được đỉnh phong, cho nên Vương Mãnh mới có thể mở miệng khuyên can Tần Tinh. Bởi vì lo lắng cho hắn, có phải hay không Tần Tinh loại này không ngừng nếm thử, cho nên mới đưa đến nguy hiểm xuất hiện, thậm chí tăng nhanh đã tới tốc độ. Tần Tinh nhưng không nghĩ như thế, bởi vì hắn ngoại trừ cảm giác nguy hiểm ra, cũng cảm thấy hy vọng. Tại hắn nghĩ đến, nguy hiểm và hy vọng rất có thể cùng lúc xuất hiện. Dù sao, phú quý từ trước đến giờ đều là hiểm chung cầu. Vì vậy mà, hắn vẫn còn tiếp tục nếm thử. Ầm ầm, khi Tần Tinh lại một lần nữa sau khi thất bại, toàn bộ Điệp Xí hư giới bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động được cả thế giới đều thuận theo dữ dội chấn động lên. Mà tiếng vang lớn nhất thời để cho Tần Tinh cùng Vương Mãnh toàn bộ đều ngẩng đầu lên, tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới. Đi tới Điệp Xí hư giới 60 năm thời gian, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đến từ hai người bọn họ ra âm thanh. Hiện tại đã có âm thanh xuất hiện, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng ít ra đại biểu cái thế giới này xuất hiện biến hóa. Bất quá, đây nhìn một cái phía dưới, hai người sắc mặt đồng thời đại biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại phương hướng âm thanh truyền tới, hết thảy đều bắt đầu tan vỡ, hỏng mất những mảnh vụn kia, nhìn qua liền thật như cùng là từng con phiên phiên khởi vũ hồ điệp một dạng, bay hướng vô tận hắc ám bên trong, mãi đến tan biến không còn dấu tích. Vương Mãnh cười khổ nói, đáng chết, Tần Tinh, cái này có phải hay không ngươi cản? Không biết, Tần Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng bất kể có phải hay không là ta làm, hiện tại chúng ta đều phải nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi. Nếu không mà nói, chúng ta cũng sẽ biến thành hồ điệp. Vương Mãnh lắc lắc đầu nói, nói đơn giản, nơi nào có biện pháp có thể rời đi. Ngươi lẽ nào không có phát hiện, đây tan vỡ là từ bốn phương tám hướng đồng thời tiến hành. Nói cách khác, toàn bộ Điệp Xí hư giới đều ở đây tan vỡ. Chúng ta căn bản không đường có thể trốn. Xác thực, hiện tại Điệp Sĩ Hư giới tan vỡ, chính là lấy Tần Tinh cùng Vương Mãnh vị trí chỗ đó làm trung tâm. Từ gia cùng hướng nội đến bọn hắn cấp tốc lan ra mà tới. Tại chỗ chờ chết, tựa hồ là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng mà Tần Tinh chính là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu của mình phía trên nói, chúng ta đi lên. Vương Mãnh nói lầm bầm, hướng trên hướng xuống lại có gì khác biệt, mặc kệ đi nơi nào, kết quả ngược lại đều là giống nhau. Tần Tinh cũng không để ý đến hắn nữa, thân hình chợt lóe, bắn tung tóe lên trời. Đây 50 năm thời gian, Tần Tinh đều là khoanh chân ngồi tại trên thôn Thiên Tinh, tu luyện nhục thân, dẫn động thời gian phong bạo. Cho nên lúc này trong miệng hắn đi lên, chính là muốn ly khai thôn Thiên Tinh, đi tới thông minh chi lộ. Trong nháy mắt, Tần Tinh đã bước lên thông minh chi lộ, mà tuy rằng khoảng cách kia to đại hắc động vẫn là tương đối xa xôi, nhưng mà Tần Tinh lại dĩ nhiên có thể nhìn thấy, tại kia trong hắc động, bất ngờ nổi lên một quả điểm sáng màu xanh lục, có người, Vương Mãnh tự nhiên cũng nhìn thấy quả kia điểm sáng màu xanh lục, kích động la hét lên tiếng nói, ồ, nhìn vóc dáng vẫn là cái tiểu mỹ nhân a, ta rõ rồi, Tần Tinh, tới là ngươi tình nhân cũ, hai người các ngươi thần giao cách cảm, ý hợp tâm đầu, khó trách ngươi biết rõ muốn hướng tại đây đi đâu. Bất quá tiểu nha đầu này cũng quả thật không tệ, vì cứu ngươi, vậy mà cam tâm xông vào Điệp Sĩ Hư giới này, sẽ không sợ cùng chúng ta cùng nhau vây ở chỗ này. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Tinh ngươi có thể phải thật tốt đối đãi người nhà a. Liên hướng về phía phần ân tình này, ta nhận định nàng là ta đệ muội rồi. Nếu ngươi dám làm ra cái gì có lỗi với nàng, im lặng, Tần Tinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa từ trong hàm răng cố ra hai chữ. Lúc này mới cắt đứt Vương Mãnh nói lại nhảy, kia trong hắc động nổi lên điểm sáng màu xanh lục, căn bản không phải cái gì điểm sáng, mà là một người, một bộ màu lục bóng hình xinh đẹp. Vương Mãnh tuy rằng nói rông dài, nhưng mà hắn có một chút ngược lại nói đúng, Tần Tinh chính là bởi vì cảm ứng được cái này bóng hình xinh đẹp xuất hiện, cho nên mới xông về tại đây. Chỉ là, Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, vào giờ phút này, đi tới Điệp Sĩ Hư giới này, đứng ở nơi này hắc động cảnh, chờ đợi đến người mình, vậy mà lại là nàng. Cứ việc nàng trên mặt có một đoàn màu lục sương mù, nhưng mà Tần Tinh không khó tưởng tượng, tại sương mù phía dưới, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, tất nhiên mang theo điềm tĩnh đạm nhiên nụ cười. Đi, tâm niệm như tia chớp phòng, Tần Tinh đã tới hắc động bên cạnh, hơn nữa vồ một cái về phía này cái màu lục bóng hình xinh đẹp. Đến lúc này, Tần Tinh tự nhiên có thể suy đoán ra, ly khai Điệp Sĩ Hư giới đường, khẳng định liên ẩn náu đây trong hắc động. Nhưng mà, Tần Tinh một chảo này bên dưới chính là đột nhiên bắt hụt. Bởi vì kia màu lục bóng hình xinh đẹp vậy mà chủ động tránh được. Hơn nữa trên mặt sương mù trong nháy mắt tản ra, lộ ra một cái dung nhan tuyệt mỹ. Bình tĩnh nhìn đến Tần Tinh nói, ta nhan, ngươi còn nhớ rõ sao? Cho dù lấy Tần Tinh bình tĩnh, tại lúc này nghe được câu này, cũng là không khỏi hơi chấn động một chút. Trong lúc nhất thời lại có chút chưa tỉnh hồn lại, không hiểu vào giờ phút này, đối phương tại sao phải hào hào hỏi ra cái vấn đề này. Nhớ, mặc kệ ngươi muốn nói gì, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng trả lời đáp một tiếng, lần nữa đưa tay muốn đi bắt đối phương cánh tay. Lần này cuối cùng cũng bắt được. Tần Tinh trong lòng thở ra một hơi dài, kéo đối phương, tu người nhảy vào rồi trong hắc động. Nhưng mà lúc này, kia bóng hình xinh đẹp âm thanh lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Nếu như chúng ta thật quên mất lẫn nhau, làm chúng ta lúc gặp mặt lại sau khi, ngươi còn có thể vì ta đặt tên sao? Tần Tinh tâm, đột nhiên lại lần nữa giật mình. Một loại bất tường cảm giác trong nháy mắt bao phủ tại trái tim, mà hắn cũng không có mở miệng trả lời, chỉ là đem bắt lấy bàn tay đối phương, lại dùng lực nắm chặt một ít, thâm sâu ngưng mắt nhìn phía trước, đã có thể nhìn thấy kia rõ ràng thuộc về bình thường thế giới tinh không. Chỉ tiếc khi Tần Tinh thân hình rốt cuộc có một nửa xông vào phiến tinh không này thời điểm, thanh âm đối phương chính là lần thứ ba ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Biết sao, cùng lúc đó, Tần Tinh cảm giác mình nguyên bản nắm chặt trong lòng bàn tay, trong lúc bất chợt trở nên trống rỗng, mà tại phía sau mình, một cái chính tại cấp tốc rút lại trong động khẩu, mơ hồ có thể thấy một cái dung nhan tuyệt mỹ đang mang theo điềm tĩnh nụ cười nhìn chăm chú mình. Tần Tinh cố ý phải cải biến phương hướng, lại lần nữa trở lại trong động khẩu, nhưng lại phát hiện thân bất do kỷ, sẽ nhìn đến kia dần dần biến mất mặt. Tần Tinh trong miệng bất thình lình phát ra một tiếng gào rú. Một màn màu đen sương khói từ hắn kia vẫn nắm chặt thành quyền kẽ ngón tay phòng lặng lẽ trôi qua, đang lúc này, lại có một nguồn sức mạnh trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Hơn nữa ở trong đầu hắn, mơ hồ truyền đến một cái thanh âm, ta, không mất ngươi, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.